Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thẳng vào nhũ tiêm phấn hồng của cô, sắp chết mà vẫn còn khua môi múa mép. Anh nói bậy. Cô mặt biến sắc, lớn tiếng mà bác bỏ. Sao người này có thể chịu nổi? Thuốc mê trên người tôi là liều mạnh nhất. Người bình thường sớm phải hôn mê, mà hắn lại có thể hồ ngôn hoạn ngữ mà nói năng bậy bạ. Em muốn tôi. Thật ra em rất là muốn cảm nhận lại một lần nữa khoái cảm ngày đó. Lời nói của hắn dần dần đứt quãng. Không bao giờ. Đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của anh lên người tôi. Cô bần bực mà quát to. Tuy cô không muốn thừa nhận lời hắn nói, nhưng lại không có cách nào phủ nhận được dục vọng đang không ngừng rục rịch sâu trong nội tâm. Hắn từ sau khi chạm qua cô liền phát hiện thân thể không phải là con của mình nữa. Cô chưa bao giờ để ý thân thể mình là tròn hay xẹt, là lồi hay lõm. Mỗi bộ phận đặc trưng của nữ cũng không mẫn cảm. Nhưng mà bây giờ chỉ cần cô không cẩn thận chạm vào thân thể mình, cô sẽ nhịn không được mà run rẩy. Sau đó nhiệt độ cơ thể của Đoàn Dẫn Phi, đầu ngón tay của hắn, sức nặng khi hắn đặt lên người cô, cùng với lời cháy cuồng dã hắn khơi mào trên người của cô, đều giống như là virus ăn hết lý trí của cô, chiếm lĩnh mỗi tế bào não của cô. Đoạn trí nhớ không sao quên nổi ấy, giống như là thủy triều dội vào trái tim cô, làm cô ngã vào vực sâu không thể nào mà lường trước được. Loại cảm giác bần thiểu này là một bí mật, cô tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết, nhất là Đoàn Dẫn Phi. Em nhớ cẩn thận đó, có rất nhiều phụ nữ đều vì vậy mà yêu tôi. Hắn cố gắng nở ra một nụ cười mỉa từ đôi môi cứng ngắc. Cầm miệng lại cho tôi. Cô thẹn quá hóa giận, bỏ tóc của hắn ra, dùng sức lôi mạnh hắn xuống giường, ngã ra đất, rồi liên tục đá hắn vài cái. Đoàn Dẫn Phi cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thân thể bị bỏ thuốc cắn nuốt một chút quá quen thuộc, làm cho hắn khống giận tới cực điểm. Đầu của hắn muốn nổ tung, cơn ác mộng nhiều năm trước từ trong bóng tối trôi ra, lại một lần nữa tàn sát bừa bãi tâm linh của hắn. Bóng người lay động, mùi thuốc cay mũi, chân của hắn bị giải phẫu thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ hai chân anh dù có lợi hại đến mấy, cũng không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu. Tôi sẽ hoàn trả tất cả những gì anh đã gây ra. Từng chuyện một anh đã gây ra cho tôi. Cô ngồi xồm bên người hắn, túm lấy áo hắn, căm giận mà vung nắm đấm vào trúng mũi hắn. Một dòng máu từ mũi hắn chảy ra, nhưng thần sắc hắn đờ đẫn, hai mắt vô thần nhìn vào không khí. Trong lúc hoảng hốt, đám người mặc áo trắng kia lại đang đứng vây quanh hắn. Hắn nhắm mắt lại mà gào thét. Cút, tránh ra. Không cho các người chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi, chân tôi nữa. Cô thoáng giật mình, bị tiếng hét đau khổ của hắn làm cho ngừng tay. Vẻ mặt hắn giờ phút này cô chưa bao giờ thấy. Hơn nữa dựa vào lời nói mơ hồ của hắn, cô cảm nhận được một nỗi oán hận. Hắn tỏ ra rất là sợ hãi bất an, còn có một nỗi đau thương sâu sắc. Sao hả? Anh cũng có lúc phải sợ sao? Cô đùa cợt nói. Đột nhiên, hắn nhận thấy các nhà khoa học lại đang cắt chân của mình. Hắn gào to một tiếng rồi cố vươn người lên, kéo lấy cánh tay cô lắc đến mức nổi đầy cân xanh. Cô hết sức một hơi còn sót lại nói. Để tôi chết đi. Hắn nói xong ba chữ này thì run rẩy một chút, đổ người về phía sau rồi mất đi trí giác. Bằng thất hẳn ngay dậy. Hắn đang nói cái gì vậy? Chết ư? Hắn muốn chết sao? Cô kinh ngạc nhìn hắn và rung động sâu sắc. Nhìn như là bất cần đời phong lưu háo sắc, không hề bị trói buộc mà Đoàn Dẫn Phi lại có một mặt tối tăm đau đớn kịch liệt. Không biết vì sao nhìn hắn giờ phút này thì sự phẫn nộ của cô đã giảm đi hơn một nửa. Thậm chí, ngực của cô như bị cái gì đánh trúng, mơ hồ là có rất đau đớn. Cứ ngây ra một hồi lâu, đột nhiên cửa bị phá mở. Võ Điển Lôi Thái lo lắng vọt vào kích động hỏi. Tiểu thư à, đã muộn 5 phút rồi, tại sao còn chưa có tin tức gì, cô không sao chứ? Nói được một nửa, hắn liền phát hiện Đoàn Dẫn Phi té ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư đã bắt được hắn rồi. Cô lấy lại tinh thần vội vàng hít vài hơi rồi đứng lên, mặc thêm áo khoác Võ Điển Lôi Thái đưa cho, rồi lạnh lùng cất lời. Đúng vậy, Khai Dương đã bị bắt rồi, mang hắn về gặp cha tôi. Hắn... có làm gì tiểu thư không ạ? Võ Điển Lôi Thái lo lắng mà nhìn sắc mặt của cô. Không. Cô nhanh chóng ngăn lời hắn rồi bình tĩnh ra lệnh. Khi đưa hắn đi, đừng làm kinh động bất luận kẻ nào. Tôi đi trước. Võ Điển Lôi Thái cung kính cúi đầu. Trước khi đi, cô quay đầu liếc nhìn Đoàn Dẫn Phi một cái, giấu cảm giác kỳ lạ vào sâu trong trái tim, rồi xoay người vội vàng rời đi. Đây là đâu? Hắn nhìn bốn phía, là một nơi mờ mịt không một chút tiếng vang, yên lặng như trong môi trường chân không. Đợi một chút, gần hắn có bóng người. nhưng hắn không sao thấy rõ bọn họ, không sao nghe được tiếng động từ bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net